Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, huyết tộc huyết thương, một đám người muốn bề ngoài có chút quái dị, máu da thịt, nhọn lỗ tai, huyết hồng hai mắt, nửa một bên trên mặt có hoa văn, máu me đầy đầu tóc, góc miệng hai cái răng nanh trần trụi đi ra, cái này chủng tộc chắc hẳn chính là huyết tộc đi. Thật sự là xấu xí không chịu nổi a. Cầm đầu ước chừng có 20 mấy người trên thân tản ra nồng đậm thánh uy. Trước mặt một cái lão giả càng sâu. Có một cỗ vương giả khí tức. Chắc hẳn chính là thánh vương cảnh giới đi. Mà cái này một bên. Phía trước cầm đầu cũng có 10 cái thánh giả. Phía trước nhất chính là một cái võ giả tán phát khí thế không thể so với huyết tộc lão giả yếu. Bao nhiêu? Tuy nhiên thánh nhân số lượng không chiếm ưu thế, nhưng là chân chính quyết định chiến cuộc lại là hai cái thánh vương cường giả. Bên này người, lại có 6 đại chủng tộc người. Lần này tất cả tập hợp ở cùng một chỗ. Cái này mới miễn cưỡng có thể đối kháng huyết tộc. Long Tinh Ngân đi vào đám người, đẩy ra trước mặt vị trí. Cái này một khối toàn bộ đều là tôn cấp trở lên võ giả. Long Tinh Ngân ẩn giấu đi khí tức. Cho nên cũng không có người nhìn ra Long Tinh Ngân thực lực. Mặc cho hắn đi đến phía trước. Thả, hắn, bên này phía trước nhất Thánh Vương chỉ một bên nam hài. Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ. Tại sao phải thả hắn? Hắn hiện tại là chúng ta đồ chơi. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn các ngươi những người này. Cũng muốn cùng ta huyết tộc đối kháng. Thật sự là trò cười. Huyết tộc Thánh Vương không chút khách khí cự tuyệt nhân tộc Thánh Vương. Không khí trong sân lập tức nồng đậm không ít. Nhân tộc Thánh Vương nhìn đối phương. Trên người khí thế chậm rãi tăng lên. Theo lúc chuẩn bị xuất thủ. Đoạt lại nam tử. Ngươi là muốn gây ra cùng 6 tộc đại chiến sao? Liền các ngươi những này phế phẩm. Thần đạo thế lực tới chỉ sợ cũng không dám nói thế với đi. Ngươi quá đề cao chính mình. Thần đạo thế lực diệt các ngươi thật sự là lãng phí. Giao ra hắn, vốn đang không xác định cái này tiểu gia hỏa là các ngươi nhân tộc. Không xác định hắn là tử vi thần hoàng đời sau. Bất quá bây giờ ta có thể xác định. Năm đó tử vi thần hoàng diệt ta vạn tộc liên minh bao nhiêu chủng tộc. Hôm nay chúng ta muốn đích thân đem hắn hậu nhân máu hút sạch. Nếm thử tử vi thần hoàng hậu nhân máu là cái gì vị đạo. Nhân tộc Thánh Vương nghe về sau giận dữ, trên người thánh uy không ngừng tràn ngập, nhưng lại không có xuất thủ, bởi vì những người trước mắt này cũng không phải là huyết tộc toàn bộ. Còn có không có đi ra, bên trong có một cỗ kinh khủng khí tức, để hắn đều cảm giác tim đập nhanh. Tiền bối, chúng ta nhất định phải cứu bên dưới thần hoàng hậu nhân. Tử vi thần hoàng cho chúng ta phấn đấu cả đời. Không có lưu lại cái gì chân chính con nối dõi. Chúng ta nhất định phải lưu lại thần hoàng sau cùng huyết mạch a. Đây là một vị yêu tộc thánh nhân tại hô to. Qua 7 đại chủng tộc bắt đầu thần về sau. 7 đại chủng tộc liên hợp cùng một chỗ. Sau đó xuất hiện thiên thần. Đều là gánh chịu 7 đại chủng tộc hy vọng. Vì 7 đại chủng tộc dâng hiến cả đời. Cho nên 7 đại chủng tộc đều rất tôn kính bọn hắn. Long Tinh Ngân đi đến phía trước, thu vào Long Tinh Ngân tầm mắt chính là một cái nhạt tóc màu tím nam hài. Tuổi tác không lớn, không sai biệt lắm cùng của hắn tam đệ đồng dạng lớn. Nhạt trong mắt màu tím bên trong tràn đầy kiên nghị, trong mắt không có chút nào sợ hãi. Long Tinh Ngân nhìn lấy nam hài, thể nội thánh huyết tại oanh minh, đây là thể chất ở giữa phản ứng. Long Tinh Ngân có thể xác định cái này tiểu hài tử tuyệt đối là tử khí đông lai thể. Nhàn nhạt màu tím cùng bá thể màu tím đậm khác biệt. Nhưng là cái này thể chất cường đại lại không thể so với bá thể yếu. Long Tinh Ngân thánh thể năng đủ cảm thụ đi ra. Nam hài hẳn là cũng có phản ứng. Dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Cười cười, bất quá bởi vì bị xiềng xích khóa lại. Muốn động cũng không có cách nào động. Tại tiểu hài tử bên cạnh một bên, đứng đấy một cái nam tử, người nam kia tử cùng Long Tinh Ngân không chênh lệch nhiều. Hẳn là cùng hắn cùng thế hệ người, thực lực đạt đến tinh hồn ngũ trọng thiên. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua người này, bởi vì cái này người dùng đao gác ở nam hài trên cổ. cũng ở nơi đó hào phóng ngôn từ. Cái này là nhân tộc chí cường thể chất sao? Làm sao như thế không chịu nổi một kích? Ha ha, ta một ngón tay đầu liền có thể đâm chết hắn. Nhân tộc đều yếu như vậy sao? Sáu đại chủng tộc đều yếu như vậy sao? Thật không biết nói các ngươi tổ tiên năm đó làm sao đánh bại chúng ta tổ tiên. Một đám phế phẩm, nam tử chỉ đám người cười ha ha, một bộ khinh thường dáng vẻ. Bộ dáng của hắn cùng ngữ khí để đám người vì đó giận dữ. Một bên nam hài càng là dùng một bức khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy hắn. Nếu là cùng một cảnh giới, ta giết ngươi như giết chó. Nam hài lời nói để nam tử giận dữ. Một chưởng đem nam hài đánh vào trên mặt đất. Nam hài phun một ngụm máu, nằm tại trên mặt đất. Chung quanh võ giả nhao nhao giận dữ, không ngừng hướng lấy nam tử mắng to. Hừ, tương đương ai không phục, cùng một cảnh giới đi lên tỉ thí một phen. Nam tử cũng là 10 phần phẫn nộ, không khỏi lớn tiếng hô nói. Bốn phía võ giả mặc dù lớn mắng, cũng không có người dám đi tới. Bởi vì bọn hắn biết mình xác thực không phải đối thủ. Đi lên chỉ có thể tự rước lấy nhục thôi. Chúng ta là trong tộc yếu nhất. Nếu là có thánh tử ở đây, giết ngươi như giết chó. Đúng, nếu là chúng ta thánh tử ở đây, một tay liền có thể giết ngươi. Bốn phía võ giả giống như tìm được đột phá khẩu, nhao nhao hô to. Hừ, biết rõ lúc trước chúng ta những này chủng tộc vì cái gì có thể chống lại số lượng nhiều nhất, cũng có được thần khí 7 đại chủng tộc sao? Bởi vì cùng cảnh giới chúng ta là vô địch. Nam tử cười lạnh nói. Bọn hắn những này chủng tộc, đối với 7 đại chủng tộc liền như là cùng cảnh giới hung thú đồng dạng. Bọn hắn là vô địch, cũng là duy nhất cùng cảnh giới có thể chống lại hung thú tồn tại. Bởi vì lúc trước hung thú cũng thuộc về một cái chủng tộc. Bởi vì không có linh trí, cho nên giữ lại. Người xung quanh một trận trầm mặc, bởi vì nam tử nói đúng, liền xem như thánh tử tới cũng không nhất định là của hắn đối thủ. Trừ phi là thần tử, Long Tinh Ngân mắt lạnh nhìn nam tử, người nam này tử thực lực xác thực rất mạnh, không phải một loại thánh tử có thể đối kháng. Đột nhiên, Long Tinh Ngân đón nhận nam hài ánh mắt, nam hài trong ánh mắt tràn đầy khao khát, là tại khao khát hắn đi lên đánh bại gia hỏa này sao? Long Tinh Ngân cười, nam hài là cho là hắn có thể đánh bại người nam này tử. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Một cái phế phẩm thôi, đã mọi người khinh thường tại khiêu chiến ngươi, vậy thì ta tới đi. Long Tinh Ngân mặc vào thâm lam chiến giáp, tới bảo trì cùng một cảnh giới. Đi ra phía trước, khẽ cười nói, ngươi, nhân tộc, 7 đại chủng tộc nhất suy nhược nhân tộc, ngươi muốn đánh bại ta. Ha ha, nếu là Long tộc tới nói câu nói này còn tạm được. Ta là huyết thương huyết tộc thánh tử. Ngươi là ai? Nam tử không có bả Long Tinh Ngân để ở trong mắt. Trong lời nói tràn đầy khinh thường. Ta, Long Tinh Ngân, cái này tên ngươi nhớ kỹ. Hôm nay đánh bại ngươi tên. Ta là một cái phổ thông nhân tộc. Long Tinh Ngân híp hai mắt. Cái này còn là lần đầu tiên có người như thế xem thường hắn. Hắn sẽ cho hắn một cái khó quên trí nhớ. Không, có lẽ hắn về sau không có trí nhớ. Long Tinh Ngân vừa dứt lời, bốn phía võ giả bao quát phía trước rằng có thánh giả đều nhìn sang. Không nghĩ tới lại còn thật sự có người dám đứng ra. Một bên 6 đại chủng tộc võ giả tại nhau nhau nghị luận. Mà huyết tộc cái kia một bên thì nhau nhau chế nhạo Long Tinh Ngân không biết lượng sức. Chỉ có trước mặt 2 cái thánh vương nhìn Long Tinh Ngân biểu lộ không giống nhau. Huyết thương, cẩn thận cái này nhân tộc. Cái này nhân tộc không đơn giản. Huyết tộc thánh vương muốn thăm dò Long Tinh Ngân, lại phát hiện bị một nói thần bí lực lượng chặn lại. Không khỏi tranh thủ thời gian nhắc nhở huyết thương. Mà nhân tộc thánh vương hiển nhiên cũng cảm nhận được. Cười đối với Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Long Tinh Ngân không có cơ hội vẻ mặt của mọi người, mà là nhìn về phía nam hài. Trong mắt nam hài hiện lên một tia vui mừng. Long Tinh Ngân tâm nói, cái này nam hài không đơn giản a. Tiểu hòa tử, ngươi có nắm chắc sao? Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, những này chủng tộc xác thực rất mạnh. Nhân tộc Thánh Vương truyền âm cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân cười điểm một cái đầu. Hắn đương nhiên nhìn ra gia hỏa này thực lực. Tuy nhiên không biết đạo cụ thể như thế nào. Nhưng là Long Tinh Ngân có thể cảm thụ đi ra. Nó trong thân thể ẩn chứa nội tình. Tại thánh tử bên trong cũng là mạnh mẽ một nhóm. Bất quá đối với không có thần thuật gia hỏa, Long Tinh Ngân còn không có để ở trong mắt. Lúc trước Long Tinh Trần có thể đánh bại thần tử. Mà cùng cái kia thần tử không phân cao thấp thái hoang thể hắn đều có thể đánh bại. Không cần phải nói một cái thánh tử cấp bậc. Cùng cảnh giới bên trong. Hắn không e ngại bất luận kẻ nào. Đây chính là hắn tự tin. Hai mắt nhíu lại. Trên người khí thế ngưng tụ cùng một chỗ. Thể nội thánh huyết ầm ầm vang lên. Khổng lồ huyết khí tràn ngập quanh thân. Màu vàng kim huyết khí gợi lên Long Tinh Ngân tóc đều bay lên. Màu vàng kim đồng tử tản ra dọa người thần sắc. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ trong nháy mắt vọt tới. Vô dụng cái gì bí thuật. Trực tiếp chính là một quyền. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể lực lượng. Lại là ngưng tụ tại trên nắm tay. Một quyền đập tới. Huyết thương kinh ngạc nhìn xông tới Long Tinh Ngân. Trên người huyết khí tràn ngập tại trên nắm tay. Đồng dạng một quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương hai cái quyền đầu đụng vào nhau. Màu vàng kim huyết khí cùng huyết sắc huyết khí. Cùng lúc nổ tung. Long Tinh Ngân thân thể nhất động bất động. Mà đối diện huyết thương thân thể lại lung lay. Lui nửa bước. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. Chân phải phi tốc đá ra. Huyết thương thấy thế đồng dạng đá ra. Oanh tương đương hai người cùng lúc thu chân. Huyết thương chân có chút run rẩy. Mà Long Tinh Ngân lại thần sắc tự nhiên. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu nghênh đón tiếp lấy. Khổng lồ huyết khí tràn ngập quanh thân. Thánh huyết sôi trào. Vì Long Tinh Ngân cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Hai người triển khai kịch liệt sáp lá cà. Quyền cước không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân màu vàng kim huyết khí nổ tung. Như ma giống như cuồng. Quyền cước huy động giống như điên dại đồng dạng. Một đầu tóc vàng bị chấn lên. Mà đối diện huyết thương. Máu huyết khí bị Long Tinh Ngân đánh không ngừng tản ra. Song quyền nghênh kích. Cũng là giống như điên cuồng. Võ đạo thánh thể. Không nghĩ tới thánh thể cũng xuất thế. Nhân tộc Thánh Vương nhìn lấy Long Tinh Ngân trên người. Màu vàng kim huyết khí. Liền biết rõ Long Tinh Ngân là thánh thể. Không khỏi yên lòng. Huyết thương. Không cần cùng hắn so đấu nhục thân huyết khí. Hắn là nhân tộc thánh thể. Nhục thân huyết khí vô song. Huyết tộc Thánh Vương cũng nhận ra Long Tinh Ngân thể chất. Nhìn lấy rơi vào hạ phong huyết thương. Không khỏi nhắc nhở nói. Cái gì? Nhân tộc thánh thể. Hắn là chúng ta nhân tộc thánh thể. Khẳng định có thể đánh bại huyết tộc. Đúng. Nhân tộc ta chín đại thể chất trấn áp thiên hạ. Thánh thể vô địch. Đánh bại hắn. Long Tinh Ngân đánh bại hắn. Để hắn nhìn một chút chúng ta nhân tộc thánh thể lợi hại. Một bên võ giả tự nhiên cũng nghe đến. Vừa nghe đến là nhân tộc thánh thể. Không khỏi hô to. Giờ khắc này cũng yên tâm không ít. Đây chính là nhân tộc chín đại thể chất A. Huyết thương nghe xong. Hai tay bắt ấn hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân huy động xong quyền nghênh kích. Bị đẩy lui. Mắt lạnh nhìn huyết thương. Huyết thương trước mặt lạnh xanh nhìn lấy Long Tinh Ngân. Vừa rồi một phen chiến đấu hắn vậy mà đã rơi vào hạ phong. Này làm sao có thể làm cho hắn không giận đây. Huyết thương hai tay nhất động. Trong tay huyết khí tràn ngập. Đây không phải thân thể huyết khí. Mà là bí thuật ngưng tụ huyết khí. Nồng hậu dày đặc huyết khí đem song tay bao bọc. Huyết thương hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Long Tinh Ngân cũng không có dùng kiếm. Hắn muốn tại đối phương kiêu ngạo nhất địa phương đánh bại hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.